Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này không đến 1 triệu thần đạo văn, hắn tu luyện phi thường khó. Nói thật, trước đó Quân Thiên Sách nói, Lâm Hiên mấy trăm năm có thể đột phá, đây là đang lý tưởng nhất trạng thái. Tình huống thật, kỳ thật cũng không dễ dàng, nhất là Lâm Hiên tu luyện, hay là thần tiên chi lực, muốn đột phá, so những người khác càng khó, thậm chí, muốn khó rất nhiều lần. Đương nhiên, nếu như có thể được đến Long Thần Quả, đây hết thảy khó khăn, đều sẽ không còn tồn tại, Lâm Hiên có thể rất nhẹ nhàng đột phá, đến cái thứ nhất đường ranh giới. Đương nhiên, còn lại mấy cái bên kia người, đạt được Long Thần Quả, cũng tương tự có thể đột phá tự thân khốn cảnh, chính là do ở cái này thần kỳ nguyên nhân, vô số cường giả, đều điên cuồng. Các đại gia tộc đại thành chân thần, nhau nhau xuất thủ, những người này, thực lực vô cùng cường đại, tu luyện vô tận tuế nguyệt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn hắn tại tự thân cảnh giới này, đã khốn rất nhiều vạn năm, thậm chí, có người khốn mấy trăm vạn năm, bọn hắn nghĩ lại tiến lên trước một bước, khó như lên trời, mà bây giờ, lại tìm được cơ hội, bọn hắn làm sao có thể, không tâm động đâu. Trong lúc nhất thời, vô số người hướng phía Cửu U Chi Địa, lao đến. Cửu U Chi Địa, U Minh Cốc, nghe nói Long Thần Quả, ngay tại U Minh Cốc xuất hiện qua, tại U Minh Cốc bên ngoài, xuất hiện vô số đạo thân ảnh, những người này, đến từ chư thiên vạn giới, có cường đại xa cổ thần tộc, còn có một số tiên tộc, thậm chí, có một ít thần cung vân vân. Đương nhiên, mạnh nhất, đó chính là hoang cổ thần tộc người, bọn hắn so viễn cổ thần tộc, còn cường đại hơn, những người này trên thân, còn quấn cường đại thần hỏa tiên khí, mang theo ngập trời pháp tắc, từ trên trời giáng xuống. Đi tới U Minh Cốc bên ngoài, bọn hắn không dám tùy tiện đi vào, cái này U Minh Cốc, cũng là một cái truyền thuyết chi địa, vô cùng đáng sợ, bên trong âm u khí tức, rất là khủng bố, nghe nói đại thành chân thần đi vào, đều có nhất định nguy hiểm, những cường giả này đi tới về sau, ngay tại U Minh Cốc phụ cận tìm kiếm, bọn hắn nhanh chóng tìm hiểu tin tức, có thậm chí trao đổi tin tức, nhưng mà, bọn hắn chỉ biết Long Thần Quả, tại U Minh Cốc xuất hiện qua, nhưng cụ thể, bọn hắn liền không rõ ràng lắm, tin tức rất ít, cần bọn hắn đi dò xét. Một ngày này, Lâm Hiên từ trên trời giáng xuống, hắn cũng tới đến U Minh Cốc bên ngoài, nhìn qua phía trước vô số đạo thân ảnh, hắn híp mắt lại, không nghĩ tới, đến nhiều người như vậy, xem ra, cạnh tranh rất lớn, Lâm Hiên đến về sau, cũng không có tùy tiện đi vào, mà là lặng lẽ tìm hiểu tin tức, hắn thi triển thiên đạo chi nhãn, đem nguyên thần lực lượng, thi triển đến cực hạn, nghe tới rất nhiều người nói chuyện, nhưng mà, đạt được tin tức, đều vô cùng ít ỏi, nguyên lai những người này, cũng chỉ biết một cái đại khái, cũng không biết tin tức xác thực. Cứ như vậy chờ năm trời, rốt cục, có người chờ không kiên nhẫn, bọn hắn đã bắt đầu, tiến vào U Minh Cốc, mọi người liên thủ, cũng không phải rất sợ hãi, một đám người, giết tới U Minh Cốc bên trong, Lâm Hiên cũng đi theo vào, đi theo những người này sau lưng, hắn vô cùng an toàn, hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là cẩn thận quan sát 4 tuần, không biết, lần này, sẽ có bao nhiêu thần tộc cường giả, tiến đến rồi, ước chừng bay nửa ngày đi, bọn hắn triệt để tiến vào U Minh Cốc, chung quanh âm u khí tức, tràn ngập đi qua. Một chút màu đen mây mù vờn quanh, phóng thích ra một cỗ cực kỳ băng lãnh khí tức, mọi người nhao nhao thi triển lực lượng, tiến hành ngăn cản, bọn hắn tiếp tục tiến lên, thế nhưng là, bay lên, Lâm Hiên lại là nhíu mày, trong mắt của hắn có cực kỳ lạnh thấu xương quang mang đang tỏa ra, sau một khắc, hắn biến sắc, xoay người rời đi, hắn thi triển chính là hành tự quyết, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hắn vừa đi không bao lâu, tại 4 tuần, đột nhiên xuất hiện một chút màu đen phong bạo, những này gió cực kỳ đáng sợ. Trong gió có màu đen pháp tắc đang lóe lên, những này pháp tắc mang theo vô cùng băng lãnh khí tức, nháy mắt liền từ 4 phương 8 hướng thổi đi qua, một số võ giả bị loại này gió bao phủ, trên thân xuất hiện màu đen băng xương, bọn hắn hóa thành băng điêu, còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều được, có chân thần nói đến, cút cho ta, hai tay khai thiên, đem hư không xé mở, thế nhưng là, cũng vô dụng, tôn này chân thần bị màu đen gió bao phủ về sau, cũng hóa thành khối băng. Đây là cái gì lực lượng? Vậy mà đáng sợ như vậy, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phát hiện, những này màu đen gió, những nơi đi qua, thiên địa băng phong, hết thảy, đều hóa thành màu đen băng xương. Có một cái đại thành cấp bậc lão giả, kinh hô nói, chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết âm u chi phong? Đáng chết, mau trốn a! Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là điên cuồng đào tẩu. Bọn hắn không quá minh, trắng âm u chi phong là cái gì? Rất nhanh, bọn hắn minh bạch, đây là một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố, không ít cường giả bị băng phong, ở trong đó, có rất nhiều là chân thần, thậm chí còn có một số đại thành chân thần, bọn hắn cũng bị âm u chi phong cho bao phủ, thân thể của bọn hắn đồng dạng bị băng phong, đến cuối cùng, cái kia trước hết nhất đào tẩu lão giả cũng bị bao phủ, hắn vô cùng quả quyết, hắn nguyên thần trốn thoát, hắn tránh thoát một kiếp, nhìn qua bị băng phong thân thể, lão giả nguyên thần, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, sau một khắc, hắn xoay người bỏ chạy, thật đáng sợ, cái này U Minh Cốc, thật sự là thần bí khó lường, từng bước nguy cơ, khó trách đại thành chân thần cũng không dám tùy tiện phải tiến đến, lần này, bọn hắn ỷ vào nhiều người, tiến đến dò xét, thật không nghĩ đến, hay là ngăn cản không nổi a. Còn lại một chút, đào tẩu những người kia, cũng là kinh hô lên, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, còn tốt, bọn hắn trốn được nhanh. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, lông mày thật chặt nhăn lại, nơi này, vậy mà như thế nguy hiểm, xem ra, sau đó phải vạn phần cẩn thận, thân hình thoát một cái, hắn rời đi, hướng phía nơi xa bay đi, mà tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, âm u chi phong, liền biến mất, những này gió đến nhanh, rời đi cũng nhanh, mà tại những này gió, rời đi về sau, có một đám thân mặc áo bào trắng người, nhanh chóng bay tới, những người này, nhìn qua bị băng phong thân ảnh, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Chương 8013, Thiên đạo versus đồng thuật. Hết thảy có 7 cái người áo bào trắng, bọn hắn nhìn qua, đầy trời bị băng phong thân ảnh, bọn hắn vừa cười vừa nói, những người này, thật đúng là quá ngu, vậy mà chậm trễ thời gian dài như vậy mới chạy, làm sao có thể trốn được đi đâu. Một cái khác người áo bào trắng nói, tranh thủ thời gian động thủ đi, đem bọn hắn nhẫn chữ vật, toàn bộ lấy đi, tiếp tục dựa theo kế hoạch hành động, những người này nhanh chóng xuất thủ, đem băng phong những người kia đập nát, sau đó, đem bọn hắn nhẫn chữ vật, đoạt lại, bọn hắn hóa thành mấy đạo tiềm điện, bay về phía nơi xa. Trên đường, bọn hắn gặp phải mấy thân ảnh, những người này, đều là chạy tương đối nhanh, bất quá, còn là bị người áo bào trắng bắt lại, người áo bào trắng, đem những người này đánh giết, đem nhẫn chữ vật cướp đi. Nửa ngày sau, bọn hắn lại gặp phải một thân ảnh, đây là một người trẻ tuổi, mấy cái người áo bào trắng cười nói, tiểu tử, giao ra nhẫn chữ vật, cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, không nghĩ tới, có người cũng dám có ý đồ với hắn. Hắn nhíu mày nói đến, 3 giây đồng hồ bên trong, từ trước mắt ta biến mất, ta tha các ngươi bất tử, ôi, đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Người áo bào trắng cười ha ha, cùng nhau đi tới, bọn hắn quét ngang hết thảy, đoạt bao nhiêu nhẫn chữ vật. Từ xưa tới nay chưa từng có ai là bọn hắn đối thủ, hiện tại lại có người dám uy hiếp bọn hắn, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi, thật sự là buồn cười, đối phương liền xem như thiên tài lại như thế nào. Bọn hắn cảm ứng ra, đối phương ngay cả thứ nhất cái đường ranh giới cũng chưa tới đạt, bọn hắn liên thủ tuyệt đối có thể cầm xuống đối phương. Động thủ đi, 3 cái người áo bào trắng cùng một chỗ hướng phía trước giết tới. 3 người liên thủ, trên thân bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang, vô tận pháp tắc trong tay bọn hắn vờn quanh, hóa thành 3 đạo ánh sáng thần thánh, bay về phía trước, mà cùng lúc đó, bọn hắn trong ánh mắt còn có một tia lực lượng thần bí quang mang, hóa thành phù văn, kia 3 đạo ánh sáng thần thánh, chỉ là mặt ngoài công kích, bọn hắn chân chính sát chiêu, là nguyên hồn đồng thuật, bọn hắn là nguyên thần cao thủ, xuất kỳ bất ý, tuyệt đối có thể miểu sát đối phương. Lâm Hiên nguyên bản cũng không nghĩ nhiều, kia 3 đạo ánh sáng thần thánh, hắn căn bản không thèm để ý, hẳn là không phá nổi phòng ngự của hắn. Nhưng đột nhiên lúc này, hắn hơi sững sờ, hắn cảm nhận được, linh hồn khí tức, có người tại công kích hắn nguyên thần, nháy mắt, hắn liền minh bạch, 3 tên này, thật đúng là đủ hèn hạ, mặt ngoài công kích, nhưng mà, âm thầm lại vận dụng thủ đoạn khác, muốn miểu sát nguyên thần, đổi thành những người khác, liền xem như thứ nhất cái đường ranh giới người, chỉ sợ cũng phải bị miểu sát đi. Nhưng rất đáng tiếc, Lâm Hiên đồng dạng là đồng thuật cao thủ, thanh thiên bạch hạc thiên địa dị tượng, tại phía sau hắn hiển hiện, khí tức cường đại, càn quét mà ra. Cái kia đạo bạch hạc huyễn ảnh, ngăn trở đối phương đồng thuật công kích, sau đó, bạch hạc dương cánh bay lượn, hướng phía 3 người bay tới, oanh, 3 đạo ánh sáng thần thánh, rơi vào võ thần thể phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm. Lâm Hiên thân ảnh có chút lay động, nhưng cũng không có thụ thương, đối diện 3 cái người áo bào trắng, lại là sững sờ tại nơi đó, bọn hắn con mắt trừng to lớn, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bọn hắn nguyên thần, lại bị một nháy mắt cho miểu sát, làm sao lại cái dạng này, 3 người đến chết đều không thể tin được. Đối phương chẳng những xem thấu, bọn hắn đồng thuật công kích, mà lại, đối phương đồng thuật, so với bọn hắn còn lợi hại hơn. Phanh phanh phanh, 3 đạo thân ảnh, từ không trung rơi xuống, đánh chìm đại địa, hậu phương, 4 cái người áo bào trắng, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mộng, tình huống như thế nào? Bọn hắn cùng trộn lẫn vẫn lạc rồi. Nói đùa sao, lấy bọn hắn thủ đoạn, đủ để quét ngang hết thảy, mọi việc đều thuận lợi, chưa từng có sai lầm qua. Làm sao lần này, chẳng những sai lầm, ngược lại bị miểu sát, đáng chết. Tiểu tử này, cũng là một cái đồng thuật cao thủ, chủ quan nha, nhanh đồng loạt ra tay, còn lại bốn người, điên cuồng gào thét, bọn hắn đem đồng thuật, thi triển đến cực hạn, một người trong ánh mắt, đánh ra một tay nắm, cái bàn tay này, mọc đầy lân phiến, liền phảng phất yêu thú móng vuốt, hai người khác, trong mắt có ngập trời phù văn, bay múa đi qua, hóa thành một thanh lại một thanh thần kiếm, người cuối cùng, trong ánh mắt thì là hiển hiện một tôn bảo tháp, đủ để trấn áp hết thảy nguyên thần, hư không lắc lư, thiên địa vỡ vụn, đi chết đi, bốn người đều cười lạnh, bọn hắn toàn lực xuất thủ, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi. Lâm Hiên thi triển thiên đạo chi nhãn, đồng thời, hắn phóng lên tận trời, hướng phía bốn người đánh tới, hai tay huy động, phá toái hư không, hoảng sợ kiếm khí, chiếu rọi bát phương, tựa là hủy diệt lực lượng truyền đến, bốn người công kích, bị thiên đạo chi nhãn ngăn trở, ngay tại bọn hắn chuẩn bị, lần tiếp theo thời điểm tiến công, đột nhiên, bọn hắn bị cánh tay của đối phương đánh trúng, bọn hắn thân thể vỡ vụn, như bị sét đánh, một nháy mắt, bốn đạo thân ảnh, liền hóa thành huyết vụ, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nói đùa sao? Lực lượng của đối phương, làm sao đáng sợ như thế? Trong huyết vụ, có bốn đạo nguyên thần, nghĩ phải thoát đi, Lâm Hiên vung tay lên, hóa thành long trảo, đem bốn đạo nguyên thần bắt lấy. Hắn lạnh giọng nói, ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách ta, đưa các ngươi xuống địa ngục. Long trảo vung lên, bốn đạo nguyên thần, bị không gì không phá lực lượng đánh giết. Sau đó, Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, hắn thấy, mấy tên này, chỉ là ỷ vào đồng thuật cường đại, muốn cướp đoạt một số người nhẫn chữ vật. Chỉ thế thôi, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, hắn lại sửng sốt, hắn phát hiện, tại những này vỡ vụn trong nguyên thần, vậy mà bay ra vô số nhẫn chữ vật, lít nha lít nhít, vô thiên cái địa, liếc nhìn lại, chừng hơn ngàn cái, nhiều như vậy, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, cái này cần là trấn áp bao nhiêu người a? Lâm Hiên vung tay lên, đem lấy hơn ngàn cái nhẫn chữ vật, đều bắt tới, hắn dò xét một chút, hắn ngược lại là một luồng lương khí, ở trong đó, không thiếu chân thần, thậm chí còn có một số, là đại thành chân thần nhẫn chữ vật. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, Lâm Hiên vốn chỉ là tiện tay giải quyết mấy con kiến nhỏ, nhưng là nơi nào muốn lấy được, vậy mà thu hoạch lớn như thế, cái này có thể so với phát hiện một tòa bảo khố a. Cái gì cũng không làm, lại có người chủ động tới đưa bảo, Lâm Hiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn đem những này nhẫn chữ vật toàn bộ mang đi, thân hình thoát một cái, hắn quay người rời đi, tìm một cái địa phương an toàn, Lâm Hiên mở ra những cái kia nhẫn chữ vật, đem bên trong thiên tài địa bảo toàn bộ đem ra. Hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu, Lâm Hiên thể nội thần tiên đạo văn, nhanh chóng tăng trưởng, khi những tư nguyên này, tiêu hao đến một nửa thời điểm, hắn thần tiên đạo văn, đến, 1.499 vạn đạo, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đến tới 1.50.100 vạn, bởi như vậy, hắn đã đột phá, trở thành đại thành chân thần, Lâm Hiên chuẩn bị thêm một thanh kính, tiếp tục hấp thu, những này chữ vật bên trong đan dược, cùng thiên tài địa bảo, thế nhưng là, một ngày sau đó, hắn lại nhíu mày, hắn đã tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Nhưng mà, hắn thần tiên đạo văn, hay là dừng lại tại 1.499 vạn đạo, không có chút nào đột phá ý tứ, Lâm Hiên ngừng lại, lông mày thật chặt nhăn lại, xem ra, đây là ta bình cảnh, thần tiên chi lực, thiên cổ không một, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đột phá, e là cho dù đem còn lại những này tài nguyên tu luyện, toàn bộ tiêu hao, cũng vô pháp đột phá đi, Lâm Hiên biết, có ít người kẹt tại cửa ải như thế này, mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm, thậm chí, có người cả một đời. Kẹt tại một cảnh giới, đều không thể đột phá, mà bây giờ, Lâm Hiên cũng gặp phải chuyện như vậy, đây cũng không phải là, đơn giản hấp thu tài nguyên lực lượng, có thể giải quyết sự tình, cần nó bảo vật của hắn, xem ra, nhất định phải đạt được Long Thần Quả, bởi vì Long Thần Quả, có thể không nhìn bình cảnh, Lâm Hiên chỉ muốn lấy được, tuyệt đối có thể thuận lợi đột phá, đến thứ nhất cái đường ranh giới, chương 8014, Thái Cổ, Hồn Tộc, U Minh Cốc, trong đó một nơi, có mấy cái này sơn động, trong sơn động đứng, một chút người áo bào trắng, một người cầm đầu, là một cái mười phần anh tuấn nam tử, hắn xem ra rất trẻ trung, hắn chính ngồi ở chỗ đó, hai mắt khép hờ, bàn tay hình thành kỳ lạ ấn ký, tựa hồ đang tu luyện, đột nhiên, tại hắn trong tay áo, truyền đến mấy đạo vỡ vụn thanh âm, anh tuấn nam tử, mở mắt, vung tay lên, trong tay áo, bay ra ngoài bảy viên ngọc bội, giờ phút này, cái này bảy viên ngọc bội, vậy mà toàn bộ vỡ vụn, nhìn thấy một màn này, anh tuấn nam tử nhíu mày, còn lại mấy cái bên kia người cũng là hít sâu một hơi, vẫn lạc sao, đáng chết, ai dám giết người của chúng ta, bọn hắn thật là giận, có người nói, dù sao lần này, chúng ta là đối chư thiên vạn giới động thủ, gặp phải một số cao thủ, rất bình thường, xem ra, có ít người né tránh âm u chi phong, anh Tuấn nam tử, thì là nói, tiếp xuống, các ngươi phải cẩn thận, đến cao thủ, sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, những cái kia đỉnh tiêm thiên tài cùng một chút uy tín lâu năm cường giả, đều sẽ tới, nói không chừng, còn sẽ có thần tử đến. Các ngươi không muốn cùng bọn họ ngạnh kháng, mượn nhờ âm u chi phong, hiểu chưa? Công tử, người yên tâm, chúng ta minh bạch, chung quanh những cái kia người áo bào trắng, tranh thủ thời gian gật đầu. Anh Tuấn nam tử, gọi là Mạc Thiên Cơ, hắn vừa cười vừa nói, lần này, ta thả ra tin tức giả, để chư thiên vạn giới cường giả, tới đây, vừa đến nha, có thể tiêu hao một chút bọn hắn lực lượng, đến lúc đó, tranh đoạt long thần quả thời điểm, sẽ ít một chút đối thủ, còn nữa, cái này nhưng đều là dê béo a, cướp đoạt bọn hắn nhẫn chữ vật, tuyệt đối là một bút, đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt bảo tàng. Các ngươi nhanh lên đi hành động đi, lừa gạt không được bọn hắn quá lâu, muốn trong khoảng thời gian này, tận khả năng thu nhiều lấy nhẫn chữ vật, thủ hạ những người kia, nhanh chóng hành động. Mạc Thiên Cơ ánh mắt lấp lóe, vung tay lên, hắn lại lấy ra một tấm bản đồ, kia một tấm bản đồ, chỉ có một bộ phận, cũng không hoàn chỉnh. Mạc Thiên Cơ nhìn lấy địa đồ, trầm thanh thuyết nói, còn có một nguyên nhân, hy vọng có thể dẫn tới, cái khác có được địa đồ người, cứ như vậy, mới có thể tìm tới rồng thực sự thần quả, nguyên lai không có người biết. Long thần quả ở đâu? Sở dĩ tin tức truyền tới, nói tại âm u chi cốc, chỉ là những người này, bố trí cục mà thôi. Sau đó, những này người áo bào trắng, mượn nhờ âm u chi phong, lại hố một đám cường giả, cướp đoạt bọn hắn nhẫn chữ vật. Dần dần có một ít người, phát hiện vấn đề, dù sao có thể tới đây, cũng đều không phải người ngu, đều là thiên tài cùng cường giả. Bọn hắn nhíu mày nói, tìm rất lâu, đều không có phát hiện, bất kỳ cái gì có quan hệ long thần quả tin tức. Đúng vậy nha, nghe nói long tộc không ít người đều đến, bọn hắn vận dụng tự thân long huyết, tựa hồ cũng không có cảm ứng được, long thần quả hạ lạc, ngận hiển nhiên, long thần quả không ở nơi này, đáng chết, chúng ta bị lừa, có người tại truyền lại tin tức giả, là kế điệu hổ ly sơn, cường giả chân chính, đã tại đoạt lấy long thần quả, từng đạo kinh hô nghị luận âm thanh âm vang lên, không ít người nhao nhao rời đi U Minh Cốc, bên ngoài những người kia, cũng là chấn động vô cùng, long thần quả không ở nơi này, kia ở đâu, là ai truyền lại tin tức giả? Đừng để ta biết, không phải, ta một bàn tay chụp chết hắn, không ít người gầm thét liên tục, bọn hắn có một ít đồng bạn cùng một ít tộc nhân. Liền vẫn lạc tại U Minh Cốc bên trong, bọn hắn phi thường phẫn nộ, tìm tới tìm lui, bọn hắn tựa hồ cũng không rõ lắm, đến tột cùng là ai truyền tin tức, nhanh rời đi nơi này, tiếp tục tìm kiếm, long thần quả hạ lạc, âm u trong sơn cốc, Lâm Hiền cũng là khẽ nhíu mày, hắn tự thân cũng có được, cường đại rồng đạo lực lượng, hắn cũng không có cảm ứng được, lại thêm, hắn cũng nghe đến một chút nghe đồn. Xem ra, long thần quả thật không ở nơi này, hắn chuẩn bị rời đi, một ngày này, hắn lại gặp phải ba cái người áo bào trắng, ba cái người khí tức trên thân, cùng trước đó hắn gặp phải, rất tương tự, Lâm Hiền hơi nghi hoặc một chút, hắn đang nghĩ, có phải là những này người áo bào trắng, phóng xuất tin tức đâu, trước đó bảy người kia, hắn trực tiếp miểu sát, chưa kịp đọc đến ký ức, lần này, hắn chuẩn bị bắt lấy mấy người này, đọc đến một chút trí nhớ của bọn hắn, nghĩ tới đây, Lâm Hiền xuất thủ, bầu trời đột nhiên liền tối xuống, một tay nắm lăng không rơi xuống, phảng phất muốn bao phủ toàn bộ thương khung, trên bàn tay mang theo mênh mông lực lượng, liền phảng phất vô số trời xanh rơi xuống, phi hành trên không trung ba cái người áo bào trắng lập tức liền ngừng lại, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, có người tại công kích bọn hắn, là ai, muốn chết đi, bọn hắn trong đôi mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, hình thành một mảnh lại một vùng biển rộng vờn quanh ở bên cạnh họ, tiến hành ngăn cản, bọn hắn lạnh giọng nói, người nào dám đối với chúng ta động thủ, không muốn sống sao? Không có người trả lời. Trên bầu trời bàn tay kia rơi xuống, trực tiếp xé mở linh hồn chi hải, đem ba người đập té xuống đất, ba cái người áo bào trắng tiếng kêu rên liên hồi, nó trên người chúng xương cốt đều nát, bọn hắn bị một tay nắm cho trấn áp. Sau một khắc, bọn hắn trông thấy một đạo trẻ tuổi thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt, ngươi là ai? Thật mạnh long đạo khí tức, ngươi là long cung người? Đến người này chính là Lâm Hiền. Lâm Hiền tiếp cận ba người này, trong mắt đột nhiên xuất hiện cực kỳ đáng sợ quang mang, hắn thi triển thiên đạo chi nhãn, bắt đầu tu lấy ba người ký ức, ba người gắt gao ngăn cản, bọn hắn đôi mắt bên trong có phù văn thần bí đang lóe lên. Lâm Hiền kinh ngạc, hắn phát hiện những này người áo bào trắng toàn bộ là đồng thuật cao thủ, đồng thuật 10 phần cao minh, thậm chí còn cùng huyết mạch có quan hệ, bất quá thì tính sao, Lâm Hiền có thế nhưng là luân hồi mắt, mặc kệ đối phương thi triển chính là cái gì, hắn không hề sợ hãi. Quả nhiên ba người đồng thuật ngăn cản không nổi, bọn hắn trong ánh mắt phù văn vỡ vụn, hai mắt chảy máu, rất nhanh, Lâm Hiền liền đạt được một chút tin tức, hắn kinh ngạc vô cùng, suốt lấy được trước tin tức, chính là bố cục của nơi này, quả nhiên, là những này bạch bào người thủ đoạn, mà lại, long thần quả tin tức, cũng là những này người áo bào trắng truyền tới, đây đều là tin tức giả, vì chính là cướp đoạt nhẫn chữ vật, đồng thời, hắn còn được đến một cái khác, tin tức kinh người, những này người áo bào trắng, vậy mà là hồn tộc người. Chương 8015, Ma Uyên, thần tử đến rồi. Âm u chi địa, Mạc Thiên Cơ cũng là đột nhiên mở mắt, mặt của hắn biến sắc đến vô cùng khó coi, vừa rồi lại có người tại thu lấy tộc khác người ký ức, thậm chí phát động, hắn lưu tại những người này lực lượng trong cơ thể, người kia không có chết, hẳn là ngăn trở lực lượng của ta. Mạc Thiên Cơ hồi ức một chút, nói, giống như trên thân có được cường đại long đạo khí tức, hẳn là long cung cường giả, có chút ý tứ, xem ra, thiên tài chân chính tiến đến, phải mở ra kế tiếp chiến trường. Hắn xuất ra một cái ngọc bội, truyền âm nói, tất cả mọi người trở về, chúng ta đi hạ một chỗ. Cùng lúc đó, tại U Minh Cốc các nơi những cái kia đi không được gì người đều tiếp vào tin tức, bọn hắn nhao nhao rời đi. Lâm Hiên tìm một vòng, cũng không có tìm được kia người áo bào trắng, càng không tìm được kia anh tuấn nam tử, lắc đầu, hắn cũng rời đi U Minh Cốc. Rời đi về sau, hắn phát hiện bên ngoài đã có rất nhiều người rời đi. Lâm Hiên nghe trong chốc lát liền minh bạch, lại có tin tức mới truyền tới, nói thần long quả khả năng tại Ma Uyên bên trong. Ma Uyên cũng là cửu u chi địa, một chỗ địa phương cực kỳ đáng sợ, mà lại là tại cửu u chi địa thái cổ khu vực. Lần này tin tức là thật là giả mọi người không biết, bất quá chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, bọn hắn liền sẽ không bỏ rơi những người này, toàn bộ hướng phía Ma Uyên phóng đi. Lâm Hiên nghe xong cũng là khẽ nhíu mày, không biết có phải là những cái kia bạch bào người thủ đoạn đâu, hồn tộc đến tột cùng có âm mưu gì đâu. Lâm Hiên không rõ ràng, hắn chuẩn bị đi xem một chút. Hắn đi theo những người này sau lưng cùng một chỗ tiến về Ma Uyên. 5 ngày sau đó, hắn ngừng lại, phía trước có một đạo vết rách to lớn hình thành vực sâu, liền phảng phất đem đại địa xé thành hai nửa, mà trong vực sâu thì là đen nhánh vô cùng, có vô tận ma khí vờn quanh. Nơi này là sinh mệnh cấm địa, thậm chí đứng tại Ma Uyên phụ cận đều cực kỳ đáng sợ. Chung quanh những người này đều ngừng lại, thực lực yếu thở dài một tiếng, nói, được rồi, nơi này so U Minh Cốc càng thêm đáng sợ, chúng ta đoán chừng không có tư cách đi vào, chỉ có cái kia thiên tài cùng cường giả mới có thể đi vào đi. Ta nhìn chân thần phía dưới người đều không có cơ hội. Cũng có người nói, chân thần đi vào cũng chỉ là nhìn cái náo nhiệt mà thôi, chân chính có hy vọng là đại thành chân thần. Một người khác nói, các ngươi không biết sao, trước đó 2 ngày mà thần tộc một nhóm cường giả đã đi vào, nghe nói dẫn đầu là một con gấu con, bên cạnh hắn tụ tập một nhóm cường giả. Ma Uyên mặc dù đáng sợ, nhưng là ma thần tộc ở đây, có tiên thiên ưu thế. Hùng hài tử, nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn nhớ được, hùng hài tử tựa hồ là ma thần tử đều xuất hiện sao? Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh hô, bọn hắn tựa hồ cũng biết một chút, hùng hài tử thân phận, bọn hắn nói đến, đây là thần tử cấp bậc tồn tại nha, chiến đấu kế tiếp, nhất định sẽ vô cùng đáng sợ. Mấy ngày kế tiếp, các đại thần tộc người đều đi vào, những này thần tộc thiên tài các cường giả liên thủ giết tiến Ma Uyên bên trong, mọi người càng thêm ao ước. Đột nhiên lúc này, bọn hắn trông thấy một đạo trẻ tuổi thân ảnh hướng phía trước bay đi, cũng tiến vào Ma Uyên bên trong. Không ít người kiếm mở to mắt, bọn hắn nói, lại là một cái đỉnh cấp thiên tài sao? Có thể hay không lại là thần tử cấp bậc đây này? Mọi người vô cùng kích động, nhưng vào lúc này, có người kinh hô, không đúng rồi, người nhìn hắn chỉ có một người, gia hỏa này muốn đơn thương độc mã đi vào, nói đùa à, hắn cho là hắn là ai à, liền xem như thần tộc thiên tài, cũng đều là liên thủ đi vào, ta vốn cho là, gia hỏa này là cái đỉnh cấp thiên tài, bây giờ xem ra, căn bản không phải, chung quanh những người kia, nghị luận ầm ĩ, có người nói đến, hắn không biết sống chết, ngươi tin hay không, tiến vào Mài Uyên về sau, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía trước, Lâm Hiên nghe nói như thế thời điểm, một mặt im lặng, Mài Uyên là rất nguy hiểm, nhưng là, với hắn mà nói, tiến vào Mài Uyên không hề có một chút vấn đề đi. Đương nhiên, hắn cũng không để ý đến hậu phương những người kia, thân hình thoát một cái, hắn tiến vào Ma Uyên bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hậu phương những người kia nhìn thấy về sau cũng là thở dài liên tục, có người nói, nếu không chúng ta liên thủ cũng vào xem thử xuống, sau đó có lẽ sẽ có thần tử cấp bậc quyết đấu, cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ qua lần này không biết về sau bao nhiêu vạn năm mới có thể nhìn thấy. Chúng ta không tìm kiếm long thần quả, chỉ là đi quan chiến cũng không có vấn đề à. Tới tới tới, ta có trận pháp, mọi người liên hợp lại, tiến vào trận pháp. Có một cái trận pháp sư nhanh chóng nói, những người khác nghe xong, nhãn tình sáng lên, nhào nhào trước đi hỗ trợ. Một cái cự đại trận pháp, ở trong thiên địa lấp lóe, không ít người tiến vào trong trận pháp, một bên cho trận pháp cung cấp lực lượng, một bên mượn cơ hội tiến vào Ma Uyên bên trong. Một bên khác, Lâm Hiên sau khi đi vào, liền cảm nhận được mênh mông ma khí, cuốn tới, phảng phất muốn đem hắn hóa thành ma vương, một khi trở thành ma vương. Vậy sẽ tẩu hỏa nhập ma, biến thành một cỗ khôi lỗi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, võ thần thể phòng ngự vô song, những này ma khí, căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của hắn. Cứ như vậy, Lâm Hiên như phá trúc, hướng phía dưới hạ xuống, Ma Uyên bên trong, tự thành một phiến thế giới, vô cùng rộng lớn, hắn liền phảng phất đi tới, một cái ma đạo thế giới, vừa mới vừa đi vào, Lâm Hiên liền gặp phải một chút người, những người này quay đầu trông lại, chờ nhìn thấy Lâm Hiên một người thời điểm, bọn hắn lập tức thu hồi ánh mắt, không có chú ý, Ma Uyên đáng sợ như vậy, đơn thương độc mã tiến đến, vẫn lạc khả năng rất lớn, theo bọn hắn nghĩ, đối phương khả năng liền một ngày đều nhịn không được, không đáng bọn hắn chú ý. Lâm Hiên phiết những người này một chút, hắn cũng không để ý đến, những người này cũng không đáng phải hắn chú ý, hắn hướng phía trước bay đi, rất nhanh, hắn liền trông thấy một chút người quen, đều là các đại thần tộc đệ tử trẻ tuổi, có một ít 10 phần nổi danh, tại phía trước lại có một cái màu đen bảo tháp, phảng phất ma tháp, tại ma tháp phụ cận, có không ít người tại bồi hồi, lúc này, một đám trên thân còn quấn thái dương quang mang người, đi tới, bọn hắn liền như là từ hỏa diễm bên trong đi ra thần linh, cao cao tại thượng, một người trong đó nói, đều cút cho ta, nơi này là chúng ta Thiên Dương thần tộc, thật là phách lối, thật bá đạo. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là giận, bọn hắn không phục, song phương động thủ. Thiên Dương thần tộc những người này thực lực rất mạnh, bọn hắn vậy mà quét ngang một mảnh, không ít người bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Dẫn đầu một người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, một bầy kiến hôi cũng dám cùng chúng ta tranh, lại không lăn, để các người hôi phi yên diệt. Còn lại mấy cái bên kia người chỉ có thể lui lại, bất quá lại có một thân ảnh đứng tại nơi đó, đạo thân ảnh này chính là Lâm Hiên, hắn chẳng những không lui lại, ngược lại hướng phía trước đi đến. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn kinh hô một tiếng, người này là ai, lại có không biết sống chết sao? Bên trên bầu trời, 11 công tử nhíu mày, hắn lạnh hừ một tiếng, hắn chuẩn bị động thủ, thế nhưng là, chờ hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn sững sờ, sắc mặt của hắn biến đến vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy mà là ngươi? Hắn làm sao có thể không biết đối phương đâu? Trước đó tại thần vương thế giới thời điểm, hắn liền bị đối phương đánh bại, còn tốt, lúc ấy hắn có bảo mệnh phù, mới có thể sống rời đi. Bây giờ, cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, chương 8016, vượt lôi trì một bước, giết, Lâm Hiên phiết đối phương một chút, lạnh nhạt nói, bại tướng dưới tay, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi nói cái gì? 11 công tử điên cuồng gào thét, Lâm Hiên không để ý tới đối phương, tiếp tục hướng phía trước đi đến, hắn nói, ngươi dám động thủ sao? Cùng ta động thủ, lần này, ta để ngươi triệt để hôi phi yên diệt. Hắn không tin, trên người đối phương còn có bảo mệnh phù. 11 công tử sắc mặt khó coi, nhưng là, hắn cũng không có động thủ. Hắn đánh bất qua đối phương, xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, quá bất khả tư nghị đi. Người kia là ai a? Cũng dám khiêu khích 11 công tử. Tại sao ta cảm giác, 11 công tử tại e ngại hắn? Chung quanh những người kia, chấn động vô cùng, bọn hắn những người này liên thủ đều đánh không lại 11 công tử, nhưng là bây giờ, 11 công tử, vậy mà tại hoảng sợ, tại e ngại, chỉ có thể nói, người này quá mạnh. Lâm Hiên đi tới bảo tháp phía trước, hắn hít mắt lại, cái này bảo tháp rất không bình thường, mang theo cực mạnh ma đạo khí tức, lúc này, nơi xa lại có một ít người, nhanh chóng bay tới, có trên người một người, mang theo vòng xoáy màu đen, phảng phất một đầu màu đen lão hổ, chung quanh những người kia kinh hô, thôn thiên thần tộc cường giả, nuốt hổ, còn có một người, mọc ra một đôi màu đen cánh. Trên thân ma khí, vô cùng đáng sợ, ở đây, lực chiến đấu của hắn, đại phúc tăng lên, mọi người lần nữa chấn kinh, đây là ma thần tộc cường giả, ma bay, trừ cái đó ra, còn có hàn băng thần tộc, một tuyệt mỹ nữ tử đến, Long cung bên này, cũng có cường giả đến đây, là một cái 10 phần thần võ nam tử, chân cửu trọng, những người này đến về sau, tiếp cận phía trước bảo tháp, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, bọn hắn muốn qua, Lâm Hiên vung tay lên, một đạo kiếm khí, chặt đứt thiên địa, ngăn lại những người này. Hắn thản nhiên nói, qua này tuyến người, giết không tha, thật là phách lối, nuốt hổ cười lạnh một tiếng, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám uy hiếp ta, mà bày cũng là hừ lạnh, ta ngược lại muốn xem, người đến tột cùng là ai, Long cung, chân cửu trọng bọn người, cũng là đằng đằng sát khí, xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, xong, kia tiểu tử nguy hiểm, đúng vậy a, hắn mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ, đến những này thần tộc cường giả, mỗi một cái đều không kém gì 11 công tử. Ngay cả lên tay đến, thực lực 10 điểm đáng sợ, tên kia mạnh hơn, hẳn là cũng ngăn cản không nổi. Lâm Hiên nhíu mày, hắn xoay người lại, lạnh giọng nói, ngươi khẳng định muốn đối địch với ta. Nuốt hổ, ma bay bọn người, nhìn thấy đối phương thời điểm, giật nảy mình, bọn hắn phát như điên lui lại. Chân cửu trọng cũng là sắc mặt khó coi, cắn răng nghiến lợi nói, là ngươi, hắn cũng không dám động thủ, ta xiết cái trời xanh, tình huống như thế nào? Hậu phương quan chiến những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn coi là, người trẻ tuổi kia chết chắc nữa nha, nơi nào muốn lấy được, người trẻ tuổi vừa quay đầu lại, đem những này đỉnh cấp thiên kiêu, dọa cho lui, một ánh mắt, dọa lùi một đám thiên kiêu, cái này là bực nào bá khí, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, người trẻ tuổi này, đến tột cùng là ai, nuốt hổ nghiến răng nghiến lợi nói, Cuồng thần, ngươi đừng phách lối, chúng ta thôn thiên thần tộc, lần này đến cường giả, rất nhiều, trưởng lão đều có mấy tôn, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ, mà bay cũng là nói đến, chúng ta đã truyền lại tin tức, không bao lâu, chúng ta trưởng lão liền sẽ đến đây, đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi hay là mau chóng rời đi đi. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia chấn kinh, nguyên lai người trẻ tuổi này, gọi cuồng thần, ta giống như nghe nói qua tên của hắn, hắn tựa như là long tộc đỉnh cấp thiên kiêu, xem ra, thực lực của hắn tại nuốt hổ bọn người phía trên, bất quá, hắn mạnh hơn, hẳn là cũng đánh không lại những trưởng lão kia đi, không biết, hắn sẽ làm sao, đối đây, Lâm Hiền không sợ hãi chút nào, bây giờ thực lực của hắn, xa xa vượt qua những người này tưởng tượng, liền xem như mấy cái, phần thứ hai thủy lĩnh cường giả liên thủ, cũng chỉ có thể đủ ngăn lại hắn. Muốn giết hắn, là không thể nào, mà nếu như đơn đấu, bình thường trưởng lão, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Lâm Hiền không rảnh để ý, hắn nhìn về phía bảo tháp, hắn chuẩn bị giết đi vào, nhưng vào lúc này, hắn sững sờ, hắn cảm nhận được, trong hư không còn có người. Cái này cá nhân thực lực rất mạnh, so nuốt hổ bọn người cộng lại, còn đáng sợ hơn. Nhưng mà, người này lại ẩn giấu ở chỗ nào? Nếu như không phải, Lâm Hiền có được luân hồi mắt, hắn căn bản không có khả năng cảm ứng được, chủ quan, không nghĩ tới. Còn có người ở đây, chẳng lẽ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi? Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không có đi vào, hắn cũng sẽ không đồ cái này áo cưới, hắn đều muốn nhìn, ẩn núp trong bóng tối người này, đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Hiền quay người rời đi, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, hắn đi rồi sao? Không nghĩ tới, cuồng thần vậy mà lại rời đi, nuốt hổ cười ha ha, hắn mạnh hơn, cũng không phải chúng ta trưởng lão đối thủ, không sai, mà bay cũng là lạnh hừ một tiếng, trưởng lão chúng ta đến. Hắn muốn đi cũng khó khăn, hắn hiện tại đi, vô cùng sáng suốt, chân cửu trọng hư lạnh, coi như hắn chạy nhanh, không phải, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng chào hỏi, bọn hắn mạch này cường giả đến, Lâm Hiền đi, những người này liền không có gì cố kỵ, phát như điên xuất thủ, rất nhanh, bọn hắn liền xé mở, trên bảo tháp mặt phòng ngự, bọn hắn giết đi vào, chúng ta cũng vào xem một chút đi, đằng sau những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng đi theo, Lâm Hiền mặc dù rời đi, thế nhưng là, cũng không có đi xa. Hắn lặng lẽ đánh ra một đạo phân thân, đi vào, vừa mới vừa đi vào, hắn liền phát hiện, bên trong những người kia, đã tại tranh đoạt, nơi đó lại có một tấm bản đồ, chỉ nghe trong đám người có người kinh hô, kia là thần long quả địa đồ, nhanh đoạt a, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia, con mắt đều đỏ, phát như điên cướp đoạt, cút cho ta, 11 công tử, nuốt hổ, ma bay bọn người, quét sạch tứ phương, đại chiến bộc phát, vô cùng đáng sợ, địa đồ sao, Lâm Hiền chỗ chế tạo phân thân, ánh mắt lấp lóe. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn liền phát hiện tình huống không thích hợp, hắn cảm nhận được, có một cỗ thần bí lực lượng linh hồn, càn quét mà ra, tựa hồ muốn ảnh hưởng hắn nguyên thần, đáng chết, đây là hồn tộc lực lượng, đây cũng là hồn tộc bố trí cạm bẫy, bảo trong tháp, Lâm Hiền phân thân biến mất, mà cùng lúc đó, bảo tháp bên ngoài, Lâm Hiền mở mắt, tình huống bên trong, hắn đã biết, trong mắt của hắn có một tia lạnh lẽo quang mang, hắn tiếp cận xa xa hư không, giấu ở phụ cận thần bí nhân này, hẳn là hồn tộc người. Ước chừng chờ thời gian một nén hương, che giấu thần bí nhân này, đi ra, đây là một cái người áo bào trắng, hắn chợt lóe lên, hướng phía dưới bảo tháp bay đi, tại hắn sau khi đi vào, không bao lâu, Lâm Hiền cũng đi theo vào, sau khi đi vào, Lâm Hiền phát hiện, bên trong những người kia, vẫn lạc rất nhiều, còn sống, chỉ có 11 công tử, nuốt hổ chờ lợi hại thiên tài, còn lại mấy cái bên kia người đều vẫn lạc, cái này đến cái khác nhấn chữ vật, phiêu phù ở nơi đó, người áo bào trắng sau khi đi vào, vung tay lên. Bắt đầu tu lấy những này nhẫn chữ vật, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, những người này, thật đúng là đủ ngu xuẩn, nhưng đột nhiên lúc này, hắn sững sờ, hắn phát hiện, tựa hồ còn có một bóng người, cũng tại tu lấy nhẫn chữ vật, mà lại, tốc độ còn nhanh hơn hắn. Hắn giận, là ai, dám cùng hắn đoạt, muốn chết đi, chương 8017, nguyên thần huyết mạch, không gì hơn cái này. Mạc Thiên Cơ thật là giận, lại có người, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, muốn cướp bảo vật của hắn, muốn chết đi, hắn trở tay chính là một trường. Mặc kệ đối phương là ai, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, một trưởng này uy lực, cực kỳ đáng sợ, mang theo khí tức cổ xưa, thẳng hướng hậu phương, Lâm Hiền huy động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thần quyền, một quyền đánh ra, quyền trưởng va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm, Lâm Hiền lui lại một bước, trong lòng của hắn kinh ngạc, lực lượng thật mạnh, cái này hồn tộc cường giả, hẳn là đỉnh cấp thiên tài, lại có thể cùng hắn võ thần thể chống lại. Quá bất khả tư nghị, một bên khác, Mạc Thiên Cơ thì là lui lại ba bước, cánh tay đều có chút run rẩy, hắn hít sâu một hơi, là ai, vậy mà có thể đem hắn đẩy lui, đây tuyệt đối không phải người bình thường, phải biết, hắn nhưng là cái thứ hai đường ranh giới tồn tại, mà lại, hắn là đỉnh cấp thiên kiêu, có thể đem hắn đẩy lui, nhất định không phải hạng người vô danh. Hắn ngược lại muốn xem, là ai? Hắn quay đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn trông thấy, một cái 10 phần thần võ nam tử trẻ tuổi, đứng ở nơi đó, đối phương thể phách, phảng phất thần binh lợi nhận, là ngươi. Mạc Thiên Cơ sững sờ, hắn nhận ra đối phương, đây không phải trước đó, chém giết tộc khác người, cái kia long tộc thiên tài nha. Sắc mặt hắn âm trầm xuống, thù mới hận cũ, cùng một chỗ giải quyết đi. Hắn lạnh giọng nói, vô tri tiểu tử, ngươi lại nhiều lần phá hư kế hoạch của ta, ngươi thật coi là ta không dám ra tay với ngươi sao? Lâm Hiên cũng là cười, nói đến kế hoạch, ta liền muốn hỏi một chút các ngươi, kế hoạch đến tột cùng là cái gì? Ngươi có biết hay không? Long thần quả hạ lạc, nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mạc Thiên Cơ tức giận thổ huyết, đối phương là đang xem thường hắn sao? Muốn chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới, cái này bảo trong tháp, còn có một số người sống, chính là trước kia 11 công tử, nuốt hổ chờ, bọn hắn thực lực cũng rất mạnh, cũng là thiên tài, nhưng mà, bọn hắn cũng vẻn vẹn, cái thứ nhất đường ranh giới cảnh giới, đối mặt Mạc Thiên Cơ cùng cuồng thần, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, giờ phút này, bọn hắn phát như điên lui lại, thối lui đến trong góc, bọn hắn thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vừa đến, bọn hắn phát hiện bọn hắn trúng kế, đây hết thảy, đều là người khác bố trí cục diện. Còn nữa, bọn hắn phát hiện, cuồng thần thực lực thật mạnh, so trước đó bọn hắn nhìn thấy thời điểm, phải cường đại vô số lần, gia hỏa này tốc độ tăng lên, cũng quá nhanh đi, 11 công tử, nuốt hổ bọn người, trước đó còn muốn báo thù, khoảng thời gian này, bọn hắn lại lấy được một chút át chủ bài, bọn hắn nghĩ nương tựa theo cường đại át chủ bài, chuyển bại thành thắng, hiện tại xem ra, căn bản không có hy vọng, liền coi như bọn họ cộng lại, đoán chừng cũng không phá nổi Lâm Hiên phòng ngự, đối phương đã hoàn toàn siêu vượt bọn họ, ngự trị ở bên trên bọn họ. Phía trước đại chiến triệt để bộc phát, Lâm Hiên thi triển võ thần thể cùng đối phương lớn đánh nhau. Hắn biết cái này Mạc Thiên Cơ là hồn tộc người, hồn tộc am hiểu là đồng thuật, nguyên thần cường đại nhưng thể phách ứng sẽ không phải quá mạnh. Quả nhiên chính như hắn suy nghĩ đồng dạng, vừa lên đến hắn ngay tại thể phách cùng trên lực lượng áp chế đối phương. Mạc Thiên Cơ nhanh chóng né tránh, oanh một tiếng, thứ 81 chiêu thời điểm Mạc Thiên Cơ không có né tránh, hắn bị chấn lui ra ngoài, bờ vai của hắn hóa thành huyết vụ, nhận trọng thương. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, Lâm Hiên thì là nói, so đấu thể phách, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, xuất ra ngươi lực lượng chân chính đi, ta ngược lại muốn xem, các ngươi hồn tộc đồng thuật, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ngươi sẽ kiến thức đến. Mạc Thiên Cơ, vận dụng trên thân pháp tắc, tới sửa bổ tổn thương, đồng thời, hắn mặc vào một kiện chiến giáp, lần nữa đánh tới, trong mắt của hắn, có cực kỳ thần bí quang mang, đang tỏa ra, hóa thành một thanh to lớn lợi kiếm, hướng phía trước, hung hăng chém qua. Hồn gai, một khi bị đánh trúng, cái thứ hai đường ranh giới phía dưới người, nguyên thần sẽ nháy mắt bị đâm xuyên, hôi phi yên diệt, cho dù là cái thứ hai đường ranh giới cường giả, phía dưới mặt đất, cũng sẽ trọng thương. Cái này cuồng thần, mặc dù thể phách cường đại, nhưng là nguyên thần cũng không nhất định quá mạnh, không nhất định có thể ngăn cản được, đợi đến đối phương nguyên thần thụ thương, hắn sẽ bắt lấy đối phương, hành hạ chết đối phương. Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được, một tia nguy cơ, không thể không nói, cái này Mạc Thiên Cơ xác thực rất mạnh. Cái thứ hai đường ranh giới cường giả, hắn gặp qua không ít, thậm chí còn chém giết qua, tỷ như, trước đó mây xanh tộc trưởng, chính là cái thứ hai đường ranh giới cường giả, trước mắt Mạc Thiên Cơ, so mây xanh tộc trưởng, mạnh hơn nhiều lắm, đối phương có được siêu cường thần tộc huyết mạch, là cái tuyệt thế đại địch, đáng giá hắn toàn lực xuất thủ. Lâm Hiên trên thân, tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hóa thành một đạo lại một đạo kiếm khí, hắn thôi động võ thần thể, phảng phất hóa thành một thanh thần kiếm, bay thẳng vân tiêu, oanh. Thần kiếm cùng lưỡi dao, tại không trung va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm, Mạc Thiên Cơ nguyên vốn khinh thường, vô dụng, người thể phách, ngăn không được loại công kích này, thế nhưng là, sau một khắc, hắn lại kinh ngạc đến ngây người, hắn phát hiện, đối phương vậy mà ngăn trở, nói đùa sao, thể phách làm sao có thể, ngăn trở nguyên thần công kích, đáng chết, đối phương thi triển chính là kiếm đạo, một loại cực kỳ đáng sợ kiếm đạo, lại có thể cùng hắn nguyên thần huyết mạch chống lại, quá bất khả tư nghị, gia hỏa này. Quả nhiên thật mạnh. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là cười ha ha, có chút ý tứ, ngươi đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Lâm Hiên chân đạp tứ phương, giơ tay nhấc chân ở giữa, mang theo vô thượng lực lượng, phảng phất có thể xé nát hết thảy. Từng đạo long ảnh ở bên cạnh hắn vờn quanh, phảng phất hóa thành một thanh lại một thanh thiên long thần kiếm. Mạc Thiên Cơ sắc mặt khó coi, bất quá hắn cũng sẽ không nhận thua, vừa rồi chỉ là hắn tùy ý một kích, tiếp xuống mới là hắn chân chính sát chiêu. Trong mắt của hắn phù văn thần bí nhanh chóng ngưng tụ, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng vào lúc này, Mạc Thiên Cơ sững sờ, hắn quay đầu nhìn về nơi xa, hắn cảm nhận được, có mấy cổ lực lượng cường đại, chính đang nhanh chóng chạy đến, những này là thần tộc cao thủ chân chính, đều là thứ hai cái đường ranh giới, vạn nhất hắn bị ngăn lại, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Hắn mặc dù mạnh, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, lại thêm trước mắt còn có một cái cuồng thần, tạo thành uy hiếp đối với hắn, tuyệt đối không thể đủ. Bị người vây công, Mạc Thiên Cơ thân hình thoát một cái, thân ảnh của hắn dần dần biến mất trong hư không. Thanh âm của hắn truyền ra, tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi, lần tiếp theo, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất không gặp, hắn rời đi. Lâm Hiền khẽ nhíu mày, hắn cũng cảm nhận được thần tộc cường giả đến, lạnh hư một tiếng, hắn hóa thành một đạo kiếm khí, phá toái hư không, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Đi rồi sao? Trong góc, 11 công tử, nuốt hổ, chớ bay bọn người, thở dài một hơi, bọn hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, chiến đấu mới vừa rồi, thật đáng sợ, một đạo năng lượng dư uy, liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Còn tốt, hai cái này quái vật rời đi. Không bao lâu, bên ngoài xông lại mấy thân ảnh, đây là thần tộc cường giả, có trung niên nhân, cũng có lão giả, nhìn thấy một màn này, 11 công tử, nuốt hổ bọn người, kinh hô lên, trưởng lão, bọn hắn tranh thủ thời gian vọt tới. Trưởng lão nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra, tại sao lại có nhiều người như vậy vẫn lạc, các ngươi phát hiện manh mối sao? 11 công tử bọn hắn khóc nói, bị lừa, chúng ta bị lừa, đây là cổ hồn tộc tại bố cục. Chương 8018, bảo hổ lột ra, lớn mật. Đến những này thần tộc trưởng lão, nghe tới tin tức này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, hồn tộc bố cục, chẳng lẽ không có long thần quả? Đáng chết, hồn tộc người, chỉ là muốn cướp đoạt chữ vật giới chỉ sao? Đáng ghét, những trưởng lão kia nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn nói đến, đi, bọn hắn mang theo 11 công tử bọn người, rời đi bảo tháp, thậm chí bọn hắn muốn triệt để rời đi Ma Uyên, nhưng mà, trên nửa đường, bọn hắn lại nghe được một cái tin tức kinh người, có người phát hiện long thần quả manh mối, có người xuất ra một chương chân chính địa đồ. Nghe nói như thế thời điểm, những trưởng lão này kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn hỏi thăm, là ai? Rất nhanh, bọn hắn biết được tin tức, vậy mà là Long Cung ảo mộng, lần này, không phải hồn tộc người, xem ra, tin tức là thật. Mấy cái trưởng lão thương lượng một phen, bọn hắn cảm thấy, long thần quả tin tức là thật, chỉ là tin tức cụ thể, bọn hắn không biết, trước đó tất cả tin tức đều là hồn tộc người bố trí cạm bẫy, nhưng hôm nay không giống, long tộc người trốn đi, rồng thực sự thần quả, chỉ sợ muốn xuất hiện. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, 11 công tử bọn người theo sau lưng, bọn hắn kích động, mặc dù bọn hắn biết, lấy bọn hắn thực lực, đoán chừng không có tư cách tranh đoạt long thần quả, bất quá, có thể chứng kiến cái này tuyệt thế một trận chiến, đối với bọn hắn tu luyện, cũng là cực tốt. Lâm Hiền cũng nghe đến tin tức này, hắn cũng là tranh thủ thời gian chạy tới. Một ngày sau đó, hắn ngừng lại, phía trước xuất hiện một cái cung điện to lớn, màu đen cung điện, phẳng phất là ma đạo kim loại chế tạo thành, phía trên cung điện khắc đầy phù văn, xa xa nhìn lại, liền phẳng phất một con lại một con yêu ma. Cung điện bản thân mang theo vô cùng cường đại khí tức, thực lực yếu người, căn bản là không có cách tới gần, chỉ có thể tại cung điện. Tại cung điện bên ngoài, liền tụ tập không ít người, ánh mắt của bọn hắn nhìn xuyên thiên địa, nhìn về phía cung điện bên trong, nơi đó có người đang chiến đấu, đây đều là cái thế cường giả, cùng đỉnh cấp thiên kiêu. Lâm Hiền nhìn thoáng qua, liền phát hiện người ở bên trong, thực lực đều tại thứ hai cái đường ranh giới. Hít sâu một hơi, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía trước phóng đi, mau nhìn, lại có người đi, lại có một cái đỉnh cấp thiên kiêu, tiến về, vây xem những người kia, đều kinh hô lên. Ở trong đó, có một cái trận pháp, trong trận pháp có không ít người, bọn hắn nói đến, đây không phải trước đó tiểu tử kia sao? Trước đó hắn đơn thương độc mã tiến vào Ma Uyên, hắn lại còn sống, quá bất khả tư nghị. Trước đó ta coi là, hắn chỉ là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Không nghĩ tới, thực lực của hắn vậy mà mạnh như vậy, cũng có người nói, mạnh hơn lại như thế nào? Hắn vào không được cung điện này uy lực, vô cùng đáng sợ, thứ hai cái đường ranh giới phía dưới người, chỉ sợ rất khó đi vào, tiểu tử này coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng đi vào. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, người này trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hắn phát hiện Lâm Hiền đi vào mà lại lông tóc không thương, làm sao có thể? Hắn trợn mắt hốc mồm. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là sửng sốt, gia hỏa này che giấu tu vi, hắn là thứ hai đường ranh giới cường giả, chúng ta nhìn nhầm, người ta là đỉnh cấp thiên kiêu. Những người này cực kỳ chấn động, còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn kinh. Ở trong đó, 11 công tử bọn hắn cũng tại, bọn hắn nhìn thấy một màn này nghiến răng nghiến lợi nói, đáng ghét, cuồng thần đi vào. Cuồng thần, hắn chính là cuồng thần sao? Ta nghe nói qua cái tên này, giống như hắn là Long Cung thiên tài, ta nghe nói hắn thực lực rất mạnh mà lại vô cùng tùy tiện, trước đó tại thần vương thế giới quét sạch tứ phương, đắc tội không ít thần tộc cường giả, không nghĩ tới lần này hắn lại xuất hiện, không biết hắn có thể hay không chống lại được những cái kia cái thứ hai đường ranh giới cao thủ đâu. Lâm Hiền tiến vào trong cung điện, hắn phát hiện, phía trước có mấy người đang chiến đấu, mấy người này, hắn đều rất quen thuộc. Trong đó có một người nam tử, trên thân còn quấn ngập trời thần hỏa, trong tay hắn, có một viên kim sắc tấm gương, không ngừng tách ra kim sắc quang mang, loại hào quang màu vàng óng này, đủ để động xuyên trong thiên địa tất cả. Tấm gương này là phòng chế kim quang kính, mà nam tử này, dĩ nhiên chính là Thiên Minh công tử, trừ đối phương bên ngoài, còn có một người, trên thân mang theo cường đại thôn phệ khí tức, do nuốt hổ mạnh hơn nhiều lắm, đây là nuốt rồng chân thần. Một cái khác thì là tuệ mỹ nữ tử, trên thân có được cường đại mộng ảo khí tức, một đầu mộng ảo chi long vờn quanh tại bên cạnh nàng, nàng là long tộc ảo mộng, nàng thập phần thần bí. Cái cuối cùng thì là ma tộc cường giả, đây là một người trung niên nam tử, thân hình cao lớn giống như cự nhân, hắn tên là Ma Ngàn Xương. Mấy người này hoặc là cái thứ hai đường ranh giới tu vi, hoặc là có được cái thứ hai đường ranh giới cấp bậc chiến lực, tóm lại mỗi một cái đều rất cường hãn. Giờ phút này bọn hắn tương hỗ chiến đấu, kiềm chế lẫn nhau, Lâm Hiên rất nhanh liền minh bạch, những người này ở đây tranh đoạt một vật. Tại đại điện này trung tâm, có một cái cự đại vòng sáng, quang trong vòng, có một tấm bản đồ, tấm bản đồ này phân thành hai nửa. Lâm Hiên híp mắt lại, hắn suy đoán, tấm bản đồ này, rất có thể, chính là tìm tới long thần quả mấu chốt, những người này, mới sẽ điên cuồng như vậy cướp đoạt. Thiên Minh công tử nhất là phách lối, hắn nói, các ngươi những người này, mau mau cút đi, đồng bạn của ta đã tới, đến lúc đó, ba cái kim quang kính liên hợp, chúng ta có thể quét ngang thiên hạ, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ rời đi, ta tha các ngươi bất tử. Đối với loại này uy hiếp, mấy cái khác cường giả đều là lạnh hừ một tiếng, bọn hắn sống vô số tuế nguyệt, có được siêu cường lực lượng, làm sao lại bị dọa chạy đâu. Nuốt rồng chân thần thì là cười nói, ảo mộng, trong tay ngươi hẳn là có một tấm bản đồ đi, không bằng chúng ta liên thủ đạt được mặt khác hai tấm bản đồ, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm long thần quả, cùng ngươi liên thủ. Ảo mộng lắc đầu, nàng nói, kia là vu hổ mưu ra, ta nhưng không tin ngươi. Nuốt rồng chân thần lạnh hừ một tiếng, vậy liền nuốt ngươi. Hắn thẳng hướng ảo mộng, ảo mộng lại không thèm để ý chút nào, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, trên thân pháp tắc hóa thành một đầu mộng ảo chi long, hình thành một mảnh bầu trời sông vờn quanh tại bên người nàng, tất cả công kích đi tới mảnh này thiên hà bên trong uy lực đều yếu đi. Một bên khác, Thiên Minh công tử thì là cùng Ma Ngàn Xương lớn đánh nhau. Thiên Minh công tử trong tay kim quang cực kỳ đáng sợ, nhưng mà cái này Ma Ngàn Xương đồng dạng đáng sợ, mà lại nơi này là Ma Uyên, Ma Thiên Cổ ở đây có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Trong tay hắn có một thanh màu đen cự phủ, quét sạch tứ phương, phảng phất khai thiên tịch địa, những người này đánh cho khó phân thắng bại. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hướng phía tấm bản đồ kia bay đi, vung tay lên, hư không phá vỡ, một con thiên long móng vuốt lăng không rơi xuống, chụp vào kia hai tấm bản đồ. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để phía dưới bốn cái cường giả đều mộng, nói đùa sao, có người dám ngồi thu ngư ông thủ lợi, muốn chết đi. Thiên Minh công tử đưa tay liền đánh ra một vệt kim quang, hóa thành một đạo thần kiếm màu vàng óng, phá toái hư không, thẳng hướng con kia long chảo. Nuốt rồng thì là đánh ra một mảnh vòng xoáy, Ma Ngàn Xương huy động cự phủ, ảo mộng cũng tương tự đánh ra một đạo mộng ảo pháp tắc. Bốn đạo lực lượng cùng một chỗ thẳng hướng thiên long chi chảo, oanh một tiếng, thiên long chi chảo vỡ vụn, hóa thành vô số long đạo khí tức, tản mát tứ phương. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ trên bầu trời hiện hiện, Thiên Minh công tử bọn người ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai dám phách lối như vậy. Chương 8019, Long đạo vi tôn. Thiên Minh công tử, nuốt rồng bọn người ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn trông thấy một đạo trẻ tuổi thân ảnh giống như long thần, là ngươi. Ba đạo tiếng kinh hô vang lên, Thiên Minh công tử, nuốt rồng cùng ảo mộng đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhận ra đối phương, đây là cuồng thần. Thiên Minh công tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn lại nghĩ tới trước đó tại thần vương thế giới sự tình, cái này cuồng thần lúc trước thế nhưng là đánh hắn mặt, mà hắn vậy mà không thể làm gì, để hắn 10 phần phát điên. Thậm chí về sau hắn rất hoài nghi bảy mạch trong truyền thừa một bộ phận chính là bị đối phương trộm đi. Thiên Dương thần tộc cũng từng âm thầm ra tay trấn áp cuồng thần, nhưng là cuối cùng thất bại, không nghĩ tới bây giờ ở đây lại gặp phải đối phương. Hắn cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn ở Thái Hư Long cung bên trong mấy vạn năm không dám ra đến đâu, cũng tốt bây giờ ở đây liền đem ngươi trấn áp đi. Vừa đến đối phương đánh hắn mặt, hắn nhất định phải trả trở về, muốn hành hạ chết đối phương. Còn nữa, trấn áp đối phương, nhìn một chút đối phương phải chăng cầm bảy mạch truyền thừa. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương nói, trước đó ngươi liền không phải là đối thủ của ta, chớ nói chi là bây giờ ta thần thể đột phá nâng cao một bước, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, ta muốn diệt ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi nói cái gì? Thiên Minh công tử khí run rẩy, khinh người quá đáng, đối phương cái này là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt a. Lâm Hiên cười, ta vì sao muốn đưa ngươi để vào mắt? Nói đến, các ngươi Thiên Dương thần tộc, lần trước đánh lén, ta còn không hảo hảo báo thù đâu, nhìn thấy ta, ngươi còn không mau trốn đi, còn dám ở trước mặt ta nhảy đát, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nói xong, Lâm Hiên một quyền liền đánh ra, ngươi muốn chết? Thiên Minh công tử nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không có xuất động kim quang kính, mà là một trường đánh ra, trong lòng bàn tay, có một viên óng ánh mặt trời, đang tỏa ra, hóa thành một đầu kim ô, Thiên Dương thần trưởng, vạn cổ kim ô, đây là bọn hắn Thiên Dương thần tộc tuyệt học, hắn muốn làm cho đối phương biết, không dùng kim quang kính, hắn vẫn là cường giả tuyệt thế, hắn vẫn có thể trấn áp đối phương, oanh, vạn cổ kim ô cùng võ thần quyền, tại không trung va chạm, phát ra diệt thế khí tức, kia vô cùng thần bí kim ô, bị một quyền xuyên thủng, hóa thành vô tận hỏa diễm, tản mát tứ phương, Thiên Minh công tử bàn tay vỡ vụn, bạch cốt hiển hiện, dẫm nát hư không, lùi lại mấy trăm mét mới dừng lại, hắn toàn bộ cánh tay đều xuất hiện vết rách, hắn trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, gia hỏa này lực lượng, vậy mà như thế cường hãn, hắn nhớ được, tại thần vương thế giới thời điểm, cái này cuồng thần là liều mạng, cùng nuốt rồng chân thần liên thủ, tài năng cùng hắn chống lại, nhưng bây giờ thì sao, đối phương tùy ý một quyền, liền đem hắn bị đả thương. Trong khoảng thời gian ngắn không gặp, thực lực của đối phương phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất sao? Đây cũng quá nghịch thiên đi, đối phương đến tột cùng kinh lịch cái gì? Đối phương chẳng lẽ thật đạt được truyền thừa? Nghĩ tới đây, Thiên Minh công tử con mắt đều đỏ, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, ta nói, ngươi căn bản liền không chịu nổi một kích, ngươi còn dám tay không cùng ta chống lại, ngươi cầm kim quang kính, đều không phải là đối thủ của ta, cút nhanh lên đi, không phải, ta để ngươi hôi phi yên diệt. Đáng ghét, Thiên Minh công tử điên cuồng gào thét. Sau một khắc, hắn toàn lực thôi động kim quang kính, trên thân vô số thần hỏa, tràn vào đến kim quang trong kính, trên gương, xuất hiện một đạo cực kỳ hào quang sáng chói, hóa thành vĩnh hằng thần quang, thẳng hướng Lâm Hiên, giờ khắc này, nuốt rồng, ảo mộng, ma ngàn xương, bọn hắn đều là như lâm đại địch, bọn hắn trước đó cùng Thiên Minh công tử chiến đấu qua. Bọn hắn tự nhiên biết, kim quang này đáng sợ, cho dù là bọn hắn, cũng được toàn lực ứng phó, không dám có chút chủ quan, không biết cái này cuồng thần, có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên lại là cười ha ha một tiếng, lại là một quyền đánh ra, trên nắm tay, có siêu cường long đạo khí tức, hóa thành một viên long đầu, giơ thẳng lên trời gầm thét, nuốt long chiến thần, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, nhíu mày, bọn hắn nhìn ra được, một quyền này rất mạnh, nhưng là, cũng không có cái gì thần thông a, đối phương chỉ là thi triển thể phách lực lượng sao, nói đùa sao, lực lượng như vậy, căn bản ngăn cản không nổi kim quang, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên nắm đấm, cùng kim quang đụng vào nhau, Thiên Minh công tử giữ tợn cười lạnh. Đi chết đi, nhưng mà, hắn nhất định là phải thất vọng, Lâm Hiên một quyền liền đánh bay kim quang, đây không có khả năng, Thiên Minh công tử đều mộng, nuốt rồng chân thần, bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mồm, nói đùa sao, gia hỏa này, thật tay không đối kháng thần khí, kim quang kính, cũng không phải bình thường thần khí nha, kia là phòng chế thần binh chỗ chế tạo, uy lực 10 phần đáng sợ, chỉ có thể nói cái này cuồng thần thể phách, cũng quá mạnh đi, ảo mộng đồng dạng mí mắt cuồng loạn, nàng chấn động vô cùng, nàng thế nhưng là biết. Lâm Hiên tu luyện chính là võ thần thể, bây giờ, đối phương đã đem loại này thể phách, tu luyện tới tình trạng như thế sao? Khó trách đối phương, dám khiêu chiến rồng đạp trời, đây là tuyệt thế thiên tài a. Lâm Hiên một quyền, liền trấn trụ những người này, cung điện bên ngoài những người kia, nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hô, trời xanh nha, cái kia cuồng thần thật mạnh nha, hắn vậy mà áp chế Thiên Minh công tử, kim quang kính, cũng không làm gì được hắn sao? Hắn đến tột cùng là cái gì thể phách? Đây là Long Cung trong truyền thuyết võ thần thể. Long đạo vi tôn, võ đạo thông thần, võ thần thể, khủng bố như vậy, Long Cung ủng đáng sợ như thế thể phách, vì cái gì trước đó chưa thấy qua nha, những người kia không tu luyện sao, rất khó sao, một số người nghi hoặc, cũng có người nói, loại này thể phách, cực kỳ bá đạo, một thời đại, chỉ có thể có một cá nhân tu luyện, những người khác tu luyện, đều muốn làm giả y, Long tộc đại sư huynh rồng đạp trời, đã đem loại này thể phách, tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, đối phương khoảng cách thần vương cảnh giới, cũng không xa, Long Cung những người khác, ai dám tu luyện nha? Cái này cuồng thần, chẳng phải là tại khiêu chiến Long tộc đại sư huynh? Mọi người chấn động vô cùng, có người nói, ta nghe Long Cung người nói, cuồng thần năm 800 về sau, liền muốn cùng rồng đạp thiên nhất chiến, nói đùa sao, rồng đạp trời đều nhanh thành vi thần vương, đừng nói 800 năm, liền xem như 8 vạn năm về sau, cái này cuồng thần cũng không phải là đối thủ a, chỉ có thể nói, đối phương thật ngông cuồng, không phải, vì cái gì gọi cuồng thần đâu? Gia hỏa này cũng xác thực đủ mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, đem võ thần thể luyện đến tình trạng như thế, nếu như lần này, có thể để cho hắn đạt được long thần quả, chỉ sợ thực lực của hắn, có thể tăng thêm một bước, mọi người nghị luận ầm ĩ, những cái kia thần tộc người, càng là khẩn trương, bọn hắn không cách nào tiến vào cung điện hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, không biết, cuối cùng ai có thể có được, kia hai tấm bản đồ. Trong cung điện, Thiên Minh công tử, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn vận dụng kim quang kính, một kích toàn lực, cũng vô pháp làm bị thương đối phương sao? Hắn đều mộng, hắn hoài nghi mình đều bên trong huyễn thuật, thực lực của đối phương, làm sao sẽ mạnh như vậy? Võ thần thể, cũng quá nghịch thiên đi, đáng ghét, ta không tin, giờ khắc này, Thiên Minh công tử vạch phá bàn tay của mình, để cho mình thần huyết, rơi vào kim quang kính phía trên, hắn chuẩn bị đánh ra liều mạng một kích, kim quang kính hấp thu thần huyết lực lượng, tách ra ngập trời quang mang, kim quang bên trên, có huyết sắc phù văn, đang tỏa ra, một cỗ tuyệt thế khí tức, tràn ngập ra, nuốt rồng bọn người dùng mình, bọn hắn phát như điên lui lại. Chương 8020, trời xanh thần kiếm, Thiên Minh công tử liều mạng, một kích này, có thể xuyên qua hết thảy, liền xem như thứ hai cái đường ranh giới người, cũng ngăn cản không nổi, nuốt rồng chờ người tê cả da đầu, bọn hắn điên cuồng lui lại, theo bọn hắn nghĩ, cái này cuồng thần chết chắc, trừ phi trên người đối phương, còn có nghịch thiên át chủ bài, đối mặt cái này tuyệt là một kích, Lâm Hiền Y nguyên huy động nắm đấm, thẳng hướng phía trước, lần này, hắn thi triển không phải quyền pháp, mà là kiếm pháp, chư thiên kiếm pháp, 20 tầng trời lực lượng, dung hợp tại trên nắm tay, liền như là một thanh trời xanh thần kiếm, hung hăng rơi xuống. Hậu phương, nuốt rồng bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, lắc đầu thở dài, bọn hắn còn tưởng rằng, cái này cuồng thần có bài tẩy gì đâu, thật không nghĩ đến, cuồng thần hay là nương tựa theo thể phách chống lại, vậy đối phương thua định, đối phương thể phách, coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản được, đạo này huyết mạch kim quang, oanh một tiếng, trời xanh thần kiếm, cùng huyết sắc quang mang, đụng vào nhau, chỉ thấy kia huyết sắc kim quang, lay động kịch liệt, phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn. Thiên Minh công tử như chiêu sét đánh, hắn bay rớt ra ngoài, máu nhuộm trời xanh, làm sao có thể, nuốt rồng chân thần bọn người, nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thật ngốc, đây chính là dung hợp huyết mạch kim quang, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, cái này cuồng thần, vậy mà ngăn trở, càng nghịch thiên chính là, đối phương nương tựa theo thể phách ngăn trở, đối phương võ thần thể, đã cường hãn đến tình trạng như thế sao? Huyết mạch của ngươi, không gì hơn cái này, Lâm Hiền sừng sững trên 9 tầng trời, lạnh lùng nói. Đối diện Thiên Minh công tử, thì là quỳ một chân trên đất, hắn thân thể nhỏ máu, sắc mặt khó coi, làm sao lại cái dạng này, Thiên Minh công tử không thể nào tiếp thu được, hắn đều đã thi triển huyết mạch, đều đã liều mạng, thật không nghĩ đến, hắn hay là bại, không cam tâm a. Lúc này, Lâm Hiền nhanh chân đi tới, hắn lạnh lùng nói, các ngươi Thiên Dương thần tộc, lần trước dám đánh lén ta, bây giờ ta muốn để các ngươi trả giá đắt, ngươi còn có cái gì di ngôn, lưu lại đi. Lâm Hiền trên thân, hiện hiện một luồng sát ý lẫm liệt. Thiên Minh công tử sững sờ, hắn gầm thét lên, ngươi dám giết ta? Lâm Hiền cười lạnh, có gì không dám, nói xong, lại là một kiếm chảm ra ngoài, chư thiên kiếm pháp, mang theo tương khung chi lực, uy lực vô tận, đáng ghét, Thiên Minh công tử tức điên, nhưng mà, hắn không dám chống lại, trước đó trạng thái đỉnh phong hạ, hắn vận dụng huyết mạch, cũng không là đối thủ, hiện tại hắn thụ thương, càng thêm ngăn cản không nổi, hắn phát như điên né tránh, vô cùng chật vật, nuốt rồng chân thần bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, liền giống như đang nằm mơ, đây là cùng bọn hắn nổi danh thiên tài, giờ phút này, vậy mà như thế thê thảm, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin a. Mà Ngàn Xương nhìn qua một màn này, đồng dạng thần sắc ngưng trọng, làm vì một lão quái vật, kinh nghiệm chiến đấu của hắn, sao mà phong phú, nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn cũng không có đối Lâm Hiên động thủ, mà là xoay người đi đập đất đồ, đây chính là hắn cơ hội tốt a. Không tốt, nhanh ngăn lại hắn, Ảo Mộng nhìn thấy một màn này thời điểm, gầm thét liên tục, nàng mở mắt, một bên khác, nuốt rồng cũng là đánh ra một đạo, đáng sợ lỗ đen, mà Ngàn Xương, mặc dù có được ma khí tăng thêm, thế nhưng là, đối mặt hai cái đỉnh cấp thiên kiêu, hắn còn là bị đánh lui, hắn khí huyết quay cuồng, đáng ghét, liền kém một chút a. Phía trước, Thiên Minh công tử lần nữa bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, hắn nói, các ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh cùng ta liên thủ, diệt hắn nha, bằng không, các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói như thế, nuốt rồng cùng ma thiên cổ, thật đi tới, bọn hắn cũng cảm thấy, cuồng thần uy hiếp quá lớn, nếu để cho đối phương, giải quyết Thiên Minh công tử, đến lúc đó, coi như phiền phức, liên thủ sao? Lâm Hiền khẽ nhíu mày, hắn cũng không e ngại, thế nhưng là, cứ như vậy, sẽ chậm trễ hắn cướp đoạt địa đồ. Hắn nhìn về phía Ảo Mộng nói, người ta cùng là long tộc người, hai người chúng ta liên thủ, như thế nào? Đến lúc đó, ta có thể mang theo ngươi, đi tìm long thần quả. Nhưng về phần ngươi có thể hay không đạt được long thần quả, liền nhìn thực lực của ngươi cùng tạo hóa. Ảo Mộng lần nữa nhắm mắt lại, vừa rồi mở to mắt một sát na kia, nàng đôi mắt bên trong có cực kỳ phù văn thần bí đang lóe lên, đây là huyết mạch của nàng, cũng là lá bài tẩy của hắn, nàng không thể quá nhiều sử dụng. Nàng nghe tới Lâm Hiên, nghĩ nghĩ, liền nói, tốt, ta cùng ngươi liên thủ. Bây giờ tình huống 10 phần phức tạp, cuồng thần nhìn như chiếm thượng phong, nhưng cuồng thần một khi bại, đoán chừng những người này sẽ liên thủ, cũng đưa nàng đánh đi ra, dù sao trong tay nàng, còn có một cái địa đồ, nếu như cùng cuồng thần liên thủ, kia lại không giống, nếu như bọn hắn thật sự có thể đạt được địa đồ. Bởi như vậy, đối với đến tiếp sau hành động, phi thường có lợi, dù sao hai người đều là Long Cung người, hợp tác hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Hiên cười, hắn nói, nuốt rồng cùng cái này ma ngàn xương, ngươi chọn một làm đối thủ, còn lại giao cho ta. Ảo Mộng kinh ngạc, ngươi muốn lấy một địch hai, quá miễn cưỡng đi. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, hắn chỉ vào kia thụ thương Thiên Minh công tử, nói, hắn cũng coi như một sao, hắn hiện tại, ngay cả một nửa chiến lực, đều không phát huy ra được, ta muốn trấn áp hắn, rất dễ dàng. Ảo Mộng nói, vậy ta cho ngươi giảm bớt điểm áp lực, ta đối phó cái này ma ngàn xương, hắn ở đây có ma đạo tăng thêm, ta không cách nào đánh bại hắn, nhưng ta tuyệt đối có thể ngăn lại hắn, để hắn không cách nào ra tay với ngươi, cũng vô pháp cướp đoạt địa đồ. Tốt, kia nuốt rồng cùng Thiên Minh liền giao cho ta. Lâm Hiên vung tay lên, một tay nắm, chụp vào Thiên Minh công tử, một cái tay khác trưởng, chụp vào nuốt rồng chân thần, xem ra, hắn thật muốn lấy một địch hai, muốn chết đi. Nuốt rồng chân thần cũng là giận, hắn nhớ tới đến, trước đó tại thần vương thế giới thời điểm, hắn đã từng cùng cuồng thần liên thủ, đối kháng hôm khác Minh công tử, không nghĩ tới, bây giờ hắn muốn cùng Thiên Minh công tử liên thủ, đối kháng cuồng thần, cái này cuồng thần cũng quá phách lối đi, thật không đem hắn để vào mắt sao? Hôm nay hắn liền làm cho đối phương biết, bọn hắn thôn thiên thần tộc lợi hại, cùng một chỗ liên thủ, giết, nuốt rồng chân thần giết tới đây, hóa thành vô biên vòng xoáy màu đen, một bên khác, Thiên Minh công tử cũng là cắn răng, cùng đối phương liều, cả người hắn, bay vào đến kim quang trong kính, người kính hợp nhất, hắn tiêu hao huyết mạch, tiêu hao sinh cơ, vậy mà lại bộc phát ra, siêu cường uy lực, hai người quyết định, cường thế xuất thủ, lôi đình một kích, lấy thủ đoạn mạnh nhất, diệt đi cuồng thần, một bên khác, ma ngàn xương cũng là xuất thủ, hắn thẳng hướng Ảo Mộng, hắn vừa cười vừa nói, cùng cuồng thần liên thủ, là ngươi làm sai nhất đích quyết định, vậy cũng không nhất định. Ảo Mộng lạnh hư một tiếng, thẳng hướng ma ngàn xương, cả hai đại chiến, một bên khác, Lâm Hiên bị hai đại thiên kiêu công kích bao phủ, phảng phất ra vào đến, cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà, hắn cũng không có né tránh, đợi đến hai người công kích, tiến đến thời điểm, hắn mới ra tay, hắn đằng không mà lên, thân ảnh trở nên phiêu miểu bất định, liền phảng phất hóa thành một đoàn mây mù, nháy mắt, hắn né tránh hai người công kích, cong một tiếng, kim quang kính bị đánh bay ra ngoài, ở trong thiên địa lắc lư, vô số kim quang vẩy xuống, trong gương, Thiên Minh công tử trợn mắt hốc mồm, đối phương là thế nào tránh thoát, lại là thế nào đánh trúng hắn, đây là thần thông gì, làm sao cảm giác xuất quỷ nhập thần. Chương 8021, Trảm Thiên Minh, kim quang kính bị một kiếm chém trúng, mặc dù không có vỡ vụn, nhưng là, Thiên Minh công tử lại là đau nhe răng nhếch miệng, hắn lại thụ thương, lúc này, vòng xoáy màu đen, lại là từ trên trời giáng xuống, nó hóa thành một đạo màu đen thiên bi, rơi xuống, đạo này thiên bi, vô cùng thần bí, nháy mắt liền đem Lâm Hiên, cho bao phủ, Lâm Hiên thân ảnh, cũng theo thiên bi cùng một chỗ hạ xuống, bị trấn áp tại đại địa phía trên, ha ha ha ha, nuốt rồng chân thần thanh âm vang lên. Cuồng thần, ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Còn không phải bị ta cho trấn áp, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn muốn lấy một địch hai, ai cho ngươi dũng khí? Sau đó, xem ta như thế nào hành hạ chết ngươi. Trời dưới tấm bia, Lâm Hiên hừ lạnh nói, ai nói cho ngươi, ta bị trấn áp rồi, chỉ là thiên bi mà thôi, một kiếm bổ ra chính là Chư Thiên Kiếm Pháp, tầng 22 trời, cái này kiếm pháp là Chu Thiên Sư cho hắn, hết thảy có tầng 24 trời, bây giờ, Lâm Hiên đã tu luyện tới tầng 22 trời, khoảng cách viên mãn cũng chỉ có cách xa một bước, tầng 22 trời, dung hợp lại cùng nhau, hình thành trời xanh chi kiếm, ngút trời mà hàng, một kiếm liền bị mở, màu đen thiên bi, nuốt rồng chân thần thân thể, cũng bị chém thành hai nửa, hắn hét thảm lên, mặc dù hắn nuốt mất đại bộ phận lực lượng, thế nhưng là, cái này tầng 22 trời, thật là thật đáng sợ, lực lượng kia, siêu qua cực hạn của hắn hay là thụ thương, làm sao có thể, nuốt rồng chân thần ra đầu phát, hai người bọn họ liên thủ, cũng không làm gì được đối phương sao? Ngược lại, hai người đều thụ thương, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn từ phía trên dưới tấm bia đi ra, hai tay hóa thành thần kiếm, tay trái Thanh Vân kiếm phổ, tay phải Chư Thiên kiếm pháp, dùng võ thần chi danh, ban cho các ngươi tử vong. Lâm Hiên thẳng hướng phía trước, đáng ghét, Thiên Minh công tử cùng Thiên Long chân thần, lần nữa lao đến, song phương lớn đánh nhau, Lâm Hiên lấy một địch hai, chiếm cứ thượng phong, bất quá, hắn cũng không hài lòng, hắn muốn chém giết một người, hắn chuẩn bị, trước kiềm chế lại nuốt rồng chân thần. Hắn chuẩn bị diệt đi Thiên Minh công tử, đánh nát đối phương kim quang kính, Thiên Dương thần tộc từng đánh lén qua hắn, đối phương trừ cái này một viên tấm gương bên ngoài, còn có hai viên tấm gương, vạn nhất đến lúc ba cái tấm gương liên thủ, vậy liền phiền phức. Thừa dịp hiện tại, Thiên Minh công tử là đơn độc hành động, hắn chuẩn bị diệt đi đối phương, Lâm Hiên dùng tầng 22 trời, vây khốn nuốt rồng chân thần, hắn hóa thân thành rồng, thẳng hướng Thiên Minh công tử. Thiên Minh công tử cùng kim quang kính dung hợp, ở trong thiên địa nở rộ lạnh thấu xương quang mang, óng ánh kim quang liền như là từng chuôi thần kiếm xuyên thủng bát hoang. Đột nhiên một đạo long ảnh đem hắn vờn quanh, kia vảy rồng tách ra, một vạn đạo kiếm khí chiếu phá núi sông vạn đóa, đánh vào kim quang kính phía trên. Kim quang kính cự liệt lay động, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm. Thiên Minh công tử sắc mặt đại biến, hắn điều khiển lấy kim quang kính nghĩ phải thoát đi, Lâm Hiên long chảo lại là từ trên trời giáng xuống, nháy mắt liền đem kim quang kính bắt lấy. Lâm Hiên lạnh giọng cười nói, trốn chỗ nào, vô dụng, tiểu tử. Trong gương truyền đến Thiên Minh công tử thanh âm, hắn nói, ngươi bắt được ta lại như thế nào, ngươi không làm gì được ta. Đây chính là kim quang kính, mặc dù là hàng nhái nhưng là cũng viễn siêu thần khí, ngươi cũng vô pháp vỡ vụn, ta nhiều lắm là bị ngươi vây khốn mà thôi, không cách nào phá nát. Ngươi quá ngây thơ, hôm nay ta liền phá cho ngươi xem. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, hắn long chảo dung hợp đại long kiếm mảnh vỡ, trở nên không gì không phá. Long chảo dùng sức một chảo, rầm rầm rầm, hư không bị nháy mắt xé nát, vô tận lỗ đen chìm nổi, kim quang kính đung đưa kịch liệt. Lâm Hiên chấn kinh, thật mạnh nha, bất quá thì tính sao. Hắn tiếp tục xuất thủ, thứ sáu chảo thời điểm, kim quang kính rốt cục phá vỡ, răng rắc một tiếng, một vết nứt phù hiện tại kính trên mặt. Đạo thanh âm này giống như sấm sét giữa trời quang, làm cho tất cả mọi người đều mộng. Kinh hãi nhất chính là Thiên Minh công tử, hắn không thể tin được, đây chính là kim quang kính nha, cường đại cỡ nào, đối phương vậy mà tay không bóp nát. Nói đùa à, Thiên Minh công tử thật sợ hãi, hắn muốn chạy trốn, nhưng mà, đã muộn, đạo thứ bảy long chảo rơi xuống, đem kim quang kính triệt để bóp nát, vô tận nát vẩy xuống tứ phương, kim quang kính hóa thành một đoàn sắt vụn, mà trong gương Thiên Minh công tử, tức thì bị đánh trúng, hóa thành huyết vụ, ngay cả nguyên thần đều chưa kịp đào tẩu, liền bị đại long kiếm mảnh vỡ đánh giết. Tình huống như thế nào? Nuốt rồng chân thần sửng sốt, một bên khác, Ma Ngàn Xương cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả Ảo Mộng cũng giật nảy mình, cuồng thần bóp nát kim quang kính, quá nghịch thiên đi, chàng diện này cũng quá kinh thế hãi tục. Cái này ba cái cường đại chân thần, dọa sợ, phía ngoài những người kia càng là được, bọn hắn nhìn thấy trên trời rơi xuống huyết vũ, đây là có cường giả tuyệt thế vẫn lạc nha. 11 công tử các loại, Thiên Dương nhất tộc những người kia, càng là quỳ trên mặt đất khóc giống. Bọn hắn biết, Thiên Minh công tử vẫn lạc, bọn hắn cũng trông thấy kim quang vỡ vụn, cuồng thần đánh nát kim quang kính, giết Thiên Minh công tử, đối phương chọc thủng trời. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là trợn mắt hốc mồm, trước đó chế giễu Lâm Hiên, không coi trọng Lâm Hiên, càng là tê cả da đầu, có ít người, trực tiếp dọa ngất đi, mà giống nuốt hổ, ma bay bọn người, càng là xoay người rời đi, thật đáng sợ, bọn hắn muốn về nhà tộc, bọn hắn cũng không dám lại ở lại đây. Lâm Hiên vung tay lên, đem Thiên Minh công tử nhẫn chữ vật mang đi. Sau đó, đem kia sắt vụn đá bay, hắn quay người tiếp cận nuốt rồng chân thần, nuốt rồng chân thần dọa đến tê cả da đầu, giờ phút này, hắn bị tầng 22 trời bao phủ, đã là tiến thoái lưỡng nan. Tại cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt, hắn nói thẳng, ta nhận thua, ta từ bỏ địa đồ, ta cái này liền rời đi ngươi, bỏ qua cho ta đi. Phía ngoài những người kia, càng là trợn mắt hốc mồm, không phải đâu, nuốt rồng chân thần trực tiếp nhận thua sao, đây chính là cái thứ hai đường ranh giới cường giả a, dạng này cường giả tại cuồng thần trước mặt đều phải cúi đầu sao? Mọi người rung động, Lâm Hiên tiếp cận nuốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.